3. Đôi lời bàn. Tâm thức có thể diễn tả bằng một vòng tròn, phần dưới tượng trưng cho tàng thức hay tiềm thức, phần trên tượng trưng cho ý thức. Từ các góc nhìn khác nhau về tâm linh và sự tiến hóa trên hành tinh này, như trình bày trên đây, chúng ta có thể rút ra vài nhận xét sau. Một nhỏ, thế giới tâm linh là có thật. Thế giới tương đối mà chúng ta biết và đang sống ở đây chính là thế giới của tâm linh chứ không thể là cái gì khác được. Nhưng vì ta chỉ dùng trí óc và sự thiếu thực chứng để nhìn nhận, suy xét nên lầm tưởng có hai thế giới độc lập, mâu thuẫn, phủ nhận lẫn nhau. Hậu quả là ta phải nói đến tâm như một thế giới thật hơn tri giác, hoặc ngược lại, coi tri giác là thế giới chính xác hơn tâm. Đó là việc chia chẻ cái không thể tách rời nhau, và khi đã bị chia ra rồi thì phần nào cũng đòi là cái thật của toàn thể. Sự thật thì cái thế giới hợp nhất, duy nhất ấy không thuộc về tâm, cũng chẳng thuộc về tri giác. Ta không thể nói gì, nghĩ gì về nó được nữa, may ra chỉ có sự im lặng hoàn toàn mới diễn đạt được phần nào. Câu nói của Suzuki. Nhưng dù sao vẫn có một cái gì đó khác biệt giữa tâm linh và vật giới mà chúng ta cần nắm cho kỳ được cái gì ấy, nếu muốn xứng đáng mang danh hiệu là sinh vật có lý trí, Homo sapiens. Từ xa xưa, Đông Phương học đã quan niệm, yếu tố tâm linh cao nhất là chiều sâu tối hậu của tâm thức. Nó luôn luôn trong ta từ khi sinh ra cho đến lúc chết và vẫn tồn tại sau đó. Nó hoàn hảo tới mức không bị biến đổi và không thể biến đổi được. Thậm chí không còn chỗ, không còn cơ hội cho việc biến đổi nó, không còn chỗ cho sự nở rộ thêm nữa. Nó chính là ta. Vậy mà chúng ta chẳng hề biết gì, chẳng có một tí tri thức nào về nó. Do vậy, loài người không thể nào hiểu biết cuộc sống của chính mình là gì. Đó là lý do khiến nhân loại luôn trầm luân trong sầu não, bất hạnh, đau khổ. Loài người ngày càng chỉ nhấn mạnh vào khía cạnh tri thức, coi nhẹ phần tâm linh. Xã hội chỉ coi trọng giáo dục, ý thức, nhưng rất lúng túng, thậm chí là bỏ quên mạng giáo dục tâm linh, mà sự cố sóng thần vừa qua tại Nhật Bản đã chỉ ra một cách sâu sắc về vấn đề này. Có thể nói Nhật Bản là quốc gia có nền giáo dục ý thức hoàn thiện bậc nhất thế giới, nên trong tai nạn sóng thần đã bộc lộ nhiều tấm gương cảm động về ý thức, nhân cách tốt đẹp. Nhưng việc giáo dục tâm linh lại hầu như bỏ trống, nên tại quốc gia này, việc săn bắt, giết hại cá voi, cá heo, cá mập thường xuyên diễn ra một cách rất thô bạo, đến mức vô cùng dã man. Sự cố sóng thần vừa qua là lời cảnh báo khẩn cấp, nghiêm khắc nhưng vô cùng chính xác của vũ trụ, tạo hóa. Đối với đêm trường đen tối, giữa sa mạc tâm linh hoang vu tại đất nước mặt trời mọc nói riêng và toàn thể loài người nói chung. Mặc dù xã hội chỉ nhấn mạnh tới vật chất bỏ qua tâm linh, nhưng con người không thể dâng trọn mình cho vật giới, cũng chẳng thể tảng lờ trước những đòi hỏi của tâm linh. Con người trở nên lừng khừng khi theo đường này, lúc hướng lối khác. Đó là nguồn gốc của mọi rắc rối, nỗi bất an, sự lo sợ triền miên. Tuy không rẽ sang hẳn con đường tâm linh, nhưng vẫn băn khoăn dây dứt, dây dẫn, thúc giục tri thức sớm siêu việt lên. Sự thúc giục ấy ngụ ý tri thức cần phải tìm hiểu hoặc bước sang con đường tâm linh. Tất cả giá trị của con người đều quy vào tư tưởng và ý thức. Ý thức có một ý nghĩa rất sâu xa và ngộ chính là nhận biết được sự kiện ấy. Ý thức được tâm linh là quá trình diễn ra ở tâm chứ không phải ở tri thức, không phải do trí nghĩ mà do tâm chứng. Chứng bằng tâm, những sự việc diễn ra hàng ngày khác hẳn nghĩ bằng trí, thuộc phạm vi tri thức hoặc tâm lý. Hai sự việc không diễn ra trên cùng một bình diện, một kinh nghiệm như nhau mà sai khác nhau rất rõ ràng, dứt khoát. Người giác ngộ ngoài ý thức tâm lý và tri thức ra còn có cái gọi là ý thức tâm linh, nên đối ứng với cuộc sống thường kiến giải kinh nghiệm hàng ngày của mình theo quan điểm tâm linh. Chẳng hạn, khi nghe tiếng chuông ngân, người tâm linh liền nghĩ, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu, đưa về nhất tâm. Câu nói của thiền sư Nhất Hành. Trái lại, người chưa ngộ, không đánh thức được tâm linh, khi nghe đánh chuông thì nhận ra tiếng chuông rồi dừng ở đó. Nhãn quan của họ không lắng sâu được vào tâm giới. Hoặc nghe tiếng kêu gào thảm thiết của những con vật khi bị giết thì người bình thường có thể khó chịu vì tiếng ồn hay nghĩ ngay đến bữa ăn sẽ có thêm chất tươi. Trái lại, từ nơi sâu thẳm trong tâm thức của người tâm linh, cảm thấy day dứt vì sự bình đẳng giữa các chúng sinh bị chà đạp, họ thương xót con vật và tự soi mình vào định luật, luân hồi, tái sinh. Khi gặp những điều không như ý, trắc trở, oan trái, mất mát, thì người bình thường sẽ phẫn nộ, than vãn, oán trách hoặc ngậm ngùi cam chịu. Trong hoàn cảnh như thế, người có ý thức tâm linh sẽ nghĩ rằng kiếp trước mình đã gieo nhân xấu nên nay phải gặt quả xấu. nên bình thản chấp nhận. Cao hơn, người đó còn vui vẻ vì đã có cơ hội được trả nợ cũ để giảm gánh nặng nghiệp của mình. Thậm chí còn coi đó là cơ hội tốt để mình rèn luyện, trưởng thành, dày dạn trong cuộc sống, thăng tiến tâm linh. Có thể nói thể xác, vật giới, cái mà loài người và khoa học tin rằng đó chính là ta, thì thực sự chỉ là cái vỏ bên ngoài. Những người chỉ biết sống trong cái vỏ ấy là người đã đánh mất cái cốt lõi của mình, là tự giết chết chính mình. Hai nhỏ, vũ trụ thống nhất và liên tục. Vũ trụ, thiên nhiên, là một dải liên tục không hề ngắt quãng, từ vật chất vô sinh là bậc thứ nhất đến sự siêu thức, bậc thứ bảy. Trong đó sự sống là một tiến trình liên tục từ thấp nhất, trạng thái tâm thức ngủ tuyệt đối, đến cao nhất, con người toàn thiện. Từ vô trí do chưa có tâm thức là hòn đá, đến vô trí đã tràn đầy tâm thức của vị Phật. Từ cuộc sống dựa vào bản năng sinh tồn của các loài vật, đến sự hy sinh quên mình vì người khác. Không thấy, không hiểu sự liên tục này là vô tình tự chia chẻ chính mình, các vùng thiên nhiên, vũ trụ, là tự bịt mắt mình lại, nên không thể nào có được trí tuệ, sự thông minh và cái nhìn toàn diện. Ba nhỏ, vì sao khoa học đang bị bế tắc? Tiếc thay, khoa học hiện đang bị giới hạn trong thế giới vật chất nên không thể quan niệm được bất kỳ cái gì ngoài vật chất là duy vật, nên tầm nhìn rất hạn hẹp, thiển cận, nhỏ nhoi. Vì những nhận xét của giác quan là nền tảng của mọi lập luận khoa học thì rất hạn chế. Giác quan tiếp xúc với ngoại giới chỉ như những cửa sổ nhỏ hẹp của tòa nhà xác thân, không kể những sai lệch do chính các giác quan đó gây ra. Mắt chỉ tiếp nhận được một phần rất nhỏ những luồng âm ba rung động của ánh sáng. Các thiết bị hiện đại đã xác định phổ ánh sáng có bước sóng từ 0,01 đến 100 nanomet. Trong khi mắt thường của con người chỉ nhận biết được ánh sáng trong khoảng từ 0,38 đến 0,78 nanomet. Tai chỉ thụ cảm được một phần rất nhỏ của biển âm thanh rộng lớn trong vũ trụ. Mũi, lưỡi và xúc giác cũng vậy. Nên còn rất nhiều hiện tượng trong vũ trụ mà giác quan hạn hẹp của con người không thể nhận biết được. Nhiều loài vật có những giác quan nhạy bén hơn loài người rất nhiều. Từ những cái cửa sổ nhỏ xíu ấy của các giác quan, khoa học không chịu mở rộng tầm nhìn của mình nên bị tù hãm, hạn chế trong vật chất ở địa quyển, nên không thể dựa vào khoa học để điều hòa bản thân với cái toàn bộ của sự tồn tại được. Việc chỉ thừa nhận tính vật chất của con người là không thấy, không chấp nhận bất cứ cái gì ngoài thân xác vật lý, từ đó dẫn đến phủ nhận tâm linh, từ chối luôn sự phát triển và khai phóng tâm linh, tức là tước bỏ đi mọi nền tảng của nhân phẩm con người. Con người trở thành một vật vô tri, ăn uống vào, bài tiết ra, rồi lại ăn vào và hoạt động dục để tạo ra trẻ con, mãi mãi còn quanh quẩn với hai điều, dục và thức ăn. Cứ như thế tiếp diễn mãi, lặp đi lặp lại những điều máy móc, trần tục, tầm thường và cuối cùng là chấm dứt hoàn toàn. Chết. Như vậy chẳng hóa ra con người giống như cái máy, chẳng còn gì là sâu xa, thanh khiết, cao siêu, huyền bí. Sự có mặt của con người trên hành tinh này là tầm thường, vô nghĩa hay sao? Thái độ đó đã cản trở giam nhốt đầu óc con người trong định kiến sai lầm, niềm tin đã được đổ bê tông lấp kín. Các cánh cửa đi tới thực tại cao hơn bị khóa chặt. Nhà tù tư tưởng hình thành, khiến đầu óc mê mờ nên từ chối khám phá mà cứ lòng vòng quanh quẩn, chỉ chấp nhận nấc thang đầu tiên, thấp nhất là thể xác nên lùng nhùng vướng mắc trong cõi vật chất, chẳng thể vượt được ra ngoài quy luật nhân quả của vật giới. Từ đó, khoa học vô tình rơi vào vòng mê tín dị đoan. Cái mà xưa nay khoa học rất kỳ, vì mê tín là tin một cách mù quáng, không có cơ sở, cái có cho là không, vì đã tin một cách mù quáng vào giác quan hạn hẹp của mình. Nên trong thực tế đã có duy tâm mê tín dị đoan và cả duy vật mê tín dị đoan nữa. Hiểu như thế mới công bằng và chính xác. Linh hồn con người đang dãy dùa, khóc than, kêu gào ý nghĩa mục đích của cuộc sống. Câu nói của Francis. Mặt khác, trong những thế kỷ qua, bất kỳ một bí mật nào mà khoa học khám phá ra đều là kết quả của việc dùng sức mạnh, ép buộc tự nhiên phải hé mở cánh cửa bí ẩn. Khoa học đã thành công trong các lĩnh vực vật chất thô, vô sinh bằng sự giành giật như vậy. Nhưng trong lĩnh vực phi vật chất, trong tâm linh và những điều thiêng liêng, nếu vẫn mang ý thức như thế thì chắc chắn sẽ thất bại hoàn toàn. Điều này đã giải thích vì sao hầu hết các nhà khoa học không thể tiếp xúc được với tâm linh, các nhà tâm linh lại rất khó khăn để tiếp xúc với khoa học. Rất ít người có thể dung hòa được cả hai lĩnh vực khác xa, thậm chí là ngược chiều, đối lập nhau ấy. Thái độ sai lầm tự đặt ra ranh giới, rồi ra sức xây thành đắp lũy để ngăn cản tầm nhìn, gông cùm, giam nhốt tư duy của mình, nên khoa học đã bất lực khi chạm trán với những vấn đề vượt ra ngoài các quy luật và giới hạn mà mình đã biết. Nhưng để tự vệ, các nhà khoa học thường chọn phương án đơn giản, dễ dàng là coi những thực tế đó là không có thực, là kỳ lạ, bí ẩn, hoặc dùng phương án đơn giản, thô thiển nhưng hiệu quả nhất để giữ thể diện, coi những thực tế ấy là lừa bịp. Thái độ đó đang ngăn bít tầm nhìn tới những chân trời mới lạ, khước từ sự mở mang trí tuệ. Kết quả là các quy luật của khoa học bị các hiện tượng khách quan tự nhiên thách thức. Sự thật thì những hiện tượng tự nhiên chẳng bao giờ thách thức các quy luật tự nhiên cả, mà chỉ thách thức sự hiểu biết thô thiển, nông cạn, hẹp hòi, bất toàn của khoa học mà thôi. Chính vì vậy mà khoa học ngày càng đối diện với những bế tắc không thể vượt qua. Mặc dù đã thu được những thành tựu và bước tiến lớn lao trong thế giới vật chất thô, nhưng nếu khoa học không bị mắc cạn ở đó, nếu đặt bệ phóng, xuất phát điểm ở tầm mức cao hơn, thì chắc chắn thành tựu của khoa học sẽ còn rạng rỡ hơn rất nhiều. Ngày nay, vật lý học hiện đại đã có được những hiểu biết bước đầu ở nơi sâu thẳm của thế giới vật chất, đã bắt đầu tiếp xúc với nhân tố lớn nhất của sự sống là tự do. Chúng ta hy vọng chờ đợi và đòi hỏi ngành khoa học tiên phong này mở đường cho nền văn minh nhân loại vươn lên các tầng mức cao hơn để xứng đáng với vị trí và tiềm năng vốn có của con người trong vũ trụ. Bốn nhỏ, vị trí loài người trong dòng tiến hóa. Đông phương học quan niệm, con người là một tiểu vũ trụ nằm trong đại vũ trụ. Chúng ta cũng đã thấy rõ, trong con người có đầy đủ cả bốn bậc của tâm thức và bảy bậc thang của tâm linh. Tức là con người có đầy đủ mọi đặc tính từ vật chất vô sinh như hòn đá đến một vị Phật là tràn đầy tỉnh thức. Tâm thức con người chứa đầy mọi chủng tử từ loài vật đến vị Phật toàn giác toàn năng. Do vậy, tất cả mọi người sống trên hành tinh này dù mức độ cao thấp khác nhau nhưng đều đang đi trên cùng một con đường, học tập, rèn luyện để tiến hóa trở thành con người đúng với ý nghĩa đích thực, tương xứng với tiềm năng vốn có của mình là con người hoàn thiện. Mặt khác, trở thành Phật không phải để có những quyền năng siêu phàm đặc biệt, mà chỉ là trở về được với chính mình, với vị Phật trong tâm mình. Nếu hiểu và thừa nhận hai điều trên, thì có nghĩa rằng con đường tiến hóa của chúng ta, từ người thú đến con người hoàn thiện vẫn chưa hoàn tất. Con người vẫn chưa phải là con người với đầy đủ ý nghĩa đích thực của từ này, mà chỉ là dạng trung gian giữa loài vật và con người hoàn thiện. Viết ra điều này, tôi thấy giật mình chột dạ, vì sự suy luận liều lĩnh quá quát của mình, hơn nữa còn đi ngược lại sự cố gắng nỗ lực lâu nay của loài người luôn xây đắp tô điểm, đang say sưa ngất ngưỡng với danh hiệu là chúa tể của muôn loài, chủ nhân duy nhất của hành tinh, nên đã đi quá xa thực tế của chính mình. Nay phải ngoái đầu nhìn lại thực tại đó, loài người sẽ cảm thấy bị xúc phạm, tổn thương nên khó chấp nhận. Nhưng sau khi tịnh tâm, tra vấn, rà soát lại, tôi tin rằng ý kiến của mình đúng, vì những lý lẽ và bằng chứng sau đây. Con vật ở mức độ thấp nên chẳng quan tâm gì tới việc thể hiện bản thân mình, trừ rất ít trường hợp có sự biểu hiện một cách thô thiển theo bản năng trong mùa ghép đôi, vì chúng không nhận biết được các con vật khác nhìn và nghĩ về chúng như thế nào. Hiền nhân, những người đã giác ngộ, cũng không quan tâm tới việc thể hiện bản thân mình, vì ở mức độ cao các ngài biết rất rõ về mình. Nằm giữa hai trạng thái ấy, loài người một nửa là con vật, u mê trong bóng tối, một nửa là hiền nhân, thức tỉnh trong ánh sáng, nên luôn luôn quan tâm tới việc thể hiện bản thân, nhiều khi quá đáng, lố bịch. Điển hình nhất là lòng sục sôi ham muốn được đề cao, ca ngợi, thậm chí không hề ngượng ngùng, bất chấp tất cả để tự đề cao, ca ngợi mình và tập đoàn, phe đảng của mình. Từ đó người ta sẵn sàng bất bình, thù oán, trù dập, triệt hạ, thủ tiêu, bất kỳ người nào làm tổn hại đến cái bản ngã của họ hay tập đoàn phe đảng của họ. Thế giới này đã có không biết bao nhiêu tội ác, bao nhiêu vụ máu chảy đầu rơi, tương tàn đẫm máu hàng loạt bắt nguồn từ đó mà ra. Con vật chẳng biết phiền não vì quá khứ lo lắng cho tương lai nên chúng phúc lạc. Đó là loại phúc lạc vô ý thức. Bản thân chúng không biết rằng chúng đang phúc lạc. Hiện nhân luôn trong niềm phúc lạc lớn lao, các vị ấy biết rất rõ có phúc lạc và chỉ phúc lạc chứ không gì khác. Vì vậy con vật và hiện nhân đều an bình. Ở vị trí treo lơ lửng giữa hai cực ấy, con người dễ trở nên hoang mang, bất an vì sự phúc lạc an bình của loài vật đã qua mất rồi, nhưng niềm phúc lạc của điều thiêng liêng ở vị Phật lại chưa đạt tới, nên luôn mông lung, chập chờn giữa mê và tỉnh, giữa sáng và tối, vui vẻ và phiền não, thiện, ác, đúng sai, thiên đường, địa ngục, v.v. Tìm hiểu sâu thêm, ta sẽ thấy tiếng cười là sự che đậy khổ não, bất mãn bên trong, thì con vật không biết cười, hiền nhân không cần phải cười mà chỉ mỉm cười, chỉ có con người là hay cười to. Những người có khuyết tật bên trong, nhất là người điếc, người ngớ ngẩn, luôn cười và cười to hơn mọi người. Những điều kể trên là đáng lo ngại vì nó bấp bênh không vững vàng, nên những cái xấu, sự mê muội, phiền não, độc ác, sai trái luôn đe dọa lôi kéo con người tụt xuống. Nhưng chính sự bấp bênh đó lại là điều đáng mừng vì những cái tốt như sự phấn chấn, vui vẻ, điều thiện, cái đúng, sự tỉnh thức, v.v. luôn luôn hiện diện, có thể kích thích, thúc đẩy, lôi kéo, chấp cánh cho con người vượt lên chính mình. Bởi vì sự không ổn định bấp bênh luôn có tác dụng ở cả hai mặt. Chiếc xe đạp không thể tự đứng vững, nhưng nhờ thế nó mới chạy được. Ngược lại, nếu tự đứng và đứng thật vững thì nó sẽ không thể chạy được. Và chỉ khi nào leo lên cao, người ta mới có nguy cơ ngã xuống. Càng lên cao, nguy cơ bị ngã càng nhiều và ngã càng đau. Nằm trên mặt đất, thậm chí nằm dưới hố thì lo gì mà bị ngã. Niềm vui, phần thưởng của sự đi lên cũng xứng đáng với việc nhận nguy cơ ngã xuống. Cái gì cũng có giá của nó là như vậy. Loài vật thì không bao giờ lạc lối bởi vì chúng không thể vươn lên cao hơn được. Loài người vì có tiềm năng vươn lên điều tối thượng nên khả năng lầm lạc cũng mở ra. Vị Phật đã đạt tới điều tối thượng rồi thì không thể nào lạc lối nữa. Có thể ví một cách nôm na. Trên chiếc thang tiến hóa thì con vật ở chân thang, vị Phật ở trên đỉnh thang, còn loài người đang lơ lửng ở giữa chiếc thang ấy. Con người đã đi lên từ con vật, đã thức tỉnh và thoát khỏi trạng thái con vật. Từ đó có thể biết tới thế giới bên ngoài. Đó là điều may mắn. Nhưng con người cần phải thức tỉnh một lần nữa để nhận biết được chính mình, và đó mới là sự thức tỉnh hoàn toàn. Một tín đồ Thiên Chúa Giáo hỏi Chúa. Hỏi, thưa Chúa, khi nào thì con được về nước Chúa? Chúa trả lời, khi nào ông sinh ra lần nữa? Theo tôi cần phải hiểu điều này như sau. Lần thứ nhất là cha mẹ sinh ra ta. Ta phải tự tu luyện để biến đổi mình thành con người khác, con người giác ngộ, đó là chính ta đã sinh ra ta lần thứ hai. Cho nên, con người cần vượt lên từ hiện trạng của mình, siêu việt lên trên trạng thái con người hiện tại mới có thể trở thành hoàn thiện. Câu nói của Osho. Chúa Giê-xu nói, người được ân huệ là người đã vươn lên trên trạng thái con người. Nietzsche còn nói, sẽ là một ngày bất hạnh nếu mũi tên của con người từ bỏ niềm khát khao siêu việt lên trên bản thân mình. Dựa vào đó có thể chia loài người thành ba kiểu như sau. Kiểu thứ nhất, sống theo bản năng, đó là những người tìm sự thỏa mãn trong ăn uống, khoái lạc, nghiện ngập, sa đọa, tham ô, ăn cắp của công, chiếm hữu của người khác một cách trắng trợn, những mưu mô, thủ đoạn, đặt điều vu khống nhằm triệt hạ người khác, v.v. Nhân cách và hành xử của họ tụt xuống ngang hàng, thậm chí thấp hơn các loài vật. Kiểu thứ hai, cố gắng trở thành người nhiều nhất, đó là những người không đến nỗi mất nhân cách như loại trên, nhưng không đủ sáng suốt, can đảm để vượt ra ngoài cái vỏ kén của trạng thái con người hiện tại. Họ chỉ muốn đứng tại chỗ ở bậc thang trung gian lơ lửng của vị trí con người hiện tại, do vậy không thể tiến lên cao hơn được. Đáng buồn thay, phần đông loài người đang trong trạng thái này. Đó là sự bất hạnh lớn lao cho loài người. Kiểu thứ ba, không thỏa mãn với bất kỳ cái gì kém hơn Thượng Đế. Đó là những người hiểu biết, có trí, can đảm, quyết đánh thức phần thiêng liêng thâm sâu, Phật tính bên trong mình, quyết vươn lên thành con người hoàn thiện với đúng danh nghĩa đích thực và tiềm năng sẵn có của mình. Lúc đó, bông sen của cuộc đời cùng với hương thơm của nó từ dưới bùn sẽ tỏa dâng lên bầu trời trong xanh lồng lộng. Tuy nhiên, do mỗi người đều đã trải qua vô lượng kiếp sống khác nhau, và mọi đặc điểm tính cách của mọi kiếp ấy đều bảo tồn, lưu trữ trong kho tàng thức, nên bình thường không ai hoàn toàn ở một kiểu nhất định, mà là sự pha trộn, lẫn lộn giữa kiểu nọ với kiểu kia. Do vậy, việc xếp loại một người là do y mang nhiều đặc tính của kiểu nào nhất mà thôi. Tính chất không chắc chắn đó sẽ vừa là hiểm họa, vì ai cũng tàn ẩn mầm móng đe dọa bị tụt xuống thấp, lại vừa là phước lành vì ai cũng có tiềm năng và cơ hội để vươn lên cao hơn chính mình. Chọn lựa theo hướng nào hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi con người cá thể, và chỉ có chính cá nhân mỗi con người mới quyết định được điều đó. Không ai có thể chọn hộ, làm thay cho bất kỳ ai được. Năm nhỏ, ta là Phật. Các bậc hiền nhân thường nhấn mạnh đến Phật tính sẵn có trong mỗi chúng sinh. Mỗi người là một vị Phật. Osho khuyên, phải đoàn quyết ta là một vị Phật. Đó là sự bắt đầu hợp lý, đúng lúc, đúng thời cơ. Đừng sợ rằng nhận thức như vậy sẽ thổi phồng bản ngã của bạn. Trái lại, khi đã thực sự xác định ta là một vị Phật, thì bản ngã sẽ tiêu tan. Cái tôi và Phật tính không thể tồn tại hiện diện cùng một lúc, ở cùng một nơi được. Khi Phật tính thực sự hiện diện, thì cái tôi phải ra đi như bóng tối phải tan biến khi ánh sáng tràn tới. Nhưng theo tôi, chúng ta cần phải hiểu rằng vị Phật trong mỗi người tuy có thật, nhưng chưa thể hiển lộ ra được vì bụi trần của muôn lượng kiếp đã che phủ quá nhiều lớp rồi. Cũng giống như những pho tượng tuyệt tác đều nằm sẵn trong những tảng đá, nhà điêu khắc không cần thêm bất cứ gì vào tảng đá ấy mà chỉ đẽo gọt, loại bỏ những chỗ thừa để pho tượng được hiển bày. Mỗi người phải tự gột rửa tẩy trừ những cái không thực của bản tâm để vị Phật bên trong mình hiển lộ ra. Mỗi người phải là nhà điêu khắc tài ba cho chính mình nếu muốn mình là một vị Phật thật sự. Làm được như thế thì con người là một vị Phật đang thành, câu nói của Osho. Emerson đã mô tả thực trạng này trong câu nói bất hủ. Con người là thượng đế trong hoang tàn đổ nát. Và theo tôi, có lẽ chính xác thì mỗi người là một vị Phật trong tiềm ẩn. Tiềm ẩn có biến thành hiện thực hay không là cả một quá trình kiên trì rèn luyện, gây go, gian khổ. Đó là vấn đề mà mỗi người phải tự quyết định lấy. Các bậc hiền nhân còn nói, mọi chúng sinh đều bình đẳng với Phật. Chúng ta nên hiểu điều này với hai ý nghĩa sâu xa như sau. Thứ nhất, đó là do lòng từ bi bao la, các ngài muốn khích lệ loài người vững tin rằng mình có tiềm năng vô cùng to lớn để kiên trì tu luyện vươn lên. Điều này nên hiểu đó là tiềm năng, chứ chưa phải là hiện thực. Thứ hai, điều đó sẽ hoàn toàn đúng trong tương lai xa xôi tại đích cuối cùng. Nhưng hiện tại, Phật là người đã chứng ngộ, mọi tiềm năng của ngài đều được thức tỉnh khai mở hoàn toàn. Còn loài người đang ngụp lặng trong mê mờ, tiềm năng của chúng ta hầu hết còn bị che mờ, giam nhốt, khuất lấp, khóa chặt, nên thực tế ta không thể bình đẳng với Phật được. Thậm chí ở loài người, tiềm năng mới chỉ được sử dụng rất ít, lại rất khác biệt nhau. Mỗi người ở mức độ tâm thức, trình độ giác ngộ không đồng đều, sự nỗ lực tu luyện khác xa nhau. Có thể nói có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cấp độ, nên giữa những con người cũng không ngang bằng nhau, do vậy càng không thể bình đẳng với Phật được. Loài người cần nhìn thẳng để nhận rõ điều này, nếu không sẽ dễ dẫn đến sự ngộ nhận mù quáng rất tai hại. Tôi biết rõ một số người cũng có tu tập đôi chút, nhưng quá sớm ngạo mạn, họ trở nên sống rất càn quấy. Một số tự coi mình là ông trời, là vị thánh, là cứu tinh của nhân loại, tự cho mình cái quyền đứng trên, chỉ dạy mọi người, thậm chí dám tự nhận mình có thể độ cho người này, người nọ khỏi tai ương, hoạn nạn, được phát tài, phát lộc, vân vân, rồi mớm lời cho tay chân ca ngợi thổi phồng mình lên. Số khác lại trở nên ăn uống rượu chè, sinh hoạt bê tha và huênh hoang tuyên bố họ đã vượt lên trên, trần tục, nên không cần giới luật gì cả, rằng họ bình đẳng ngang hàng với Phật, nên dương dương tự đắc về sự phóng túng càn quấy của mình. Không ít người đã hết lời ca tụng họ, nhưng chắc chắn họ sẽ nhận quả tương xứng với những ý nghĩ ngông cuồng và những hành vi điên khùng ấy. Một người trong số đó ở Tây Ninh mà tôi biết rất rõ, do quá hoang tưởng cộng với những hành động điên rồ đã đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với những vong linh bất hảo, y đã bị điều khiển trở thành thân tàn ma dại, lang thang trộm cắp, chui lủi nơi gầm cầu xó chợ. Những con người ấy quả là những kẻ mê muội, ngu đần một cách đáng thương. Họ chỉ có thể lừa bịp được chính mình và những người ngu đần, mê muội như họ. Vì vậy, việc tự nhận mình bình đẳng ngang hàng với Phật phải gắn liền với trí tuệ sung mãn, cộng với tinh thần trách nhiệm siêu đẳng, chứ không thể chỉ là lời nói suông, ba hoa, khoác lác nơi cửa miệng mà được. Do đó, câu nói, mọi chúng sinh đều bình đẳng với Phật, chỉ là nói về tiềm năng, về tương lai xa xôi, sẽ đúng ở đích cuối cùng, chứ hoàn toàn không đúng với hiện tại. Việc coi loài người hiện nay là dạng trung gian giữa loài vật đang trên đường tiến lên thành người hoàn thiện, không phải là bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm của con người, mà là đặt lên vai mỗi con người cá thể trách nhiệm nặng nề đối với sự tiến hóa của chính họ và đồng loại, để không ngừng kiên trì phấn đấu vươn lên trong cuộc sống trần thế. Trường học, lò luyện vĩ đại, đặt ngang tầm với những tiềm năng vốn có và địa vị của mình trong tự nhiên vũ trụ. Và như vậy là đưa loài người trở về đúng vị trí đích thực của mình, chứ không như khoa học. Bề ngoài thì thổi phồng đề cao quá mức vai trò con người, khiến cho nhân loại ngất ngưỡng say sưa với cương vị thượng đẳng, chúa tể muôn loài của mình. rồi ra sức đua nhau lạm dụng cương vị ấy để tự do hoành hành dẫn đến những tai họa khôn lường. Nhưng lại tước bỏ đi mọi nền tảng của nhân phẩm cao quý thiêng liêng do chỉ thừa nhận phần thấp kém nhất nơi con người là thể xác, vật chất, đã biến loài người trở thành trần tục, thì đó mới là xúc phạm nghiêm trọng đến giá trị chân chính đích thực, cao thượng và thiêng liêng của loài người. Suy ngẫm cuộc đời, tôi luôn luôn trăn trở trước thực trạng đáng buồn là con người luôn luôn chịu áp lực từ hai phía. Quan điểm duy vật thô thiển như đã nói trên và mê tín dị đoan luôn tước bỏ đi khả năng to lớn, cao siêu, thâm hậu của con người, biến loài người thành sinh thể yếu đuối, bạc nhược, thấp hèn, để vĩnh viễn lệ thuộc hoàn toàn vào những thế lực bên ngoài như là ma quỷ, thánh thần, thượng đế, nhà nước, pháp quyền hay là hệ tư tưởng v.v. Loài người cần phải bình tâm, tỉnh trí, can đảm, nhìn thẳng vào sự thật trên mới có thể hiểu rõ, thấy đúng vị trí, chân giá trị và trách nhiệm của mình trong dòng tiến hóa của chính mình và muôn loài. Có như vậy mới xác định được mục đích chân chính của cuộc đời. Đó chính là điều gợi cảm hứng, thôi thúc tôi viết cuốn sách này để chia sẻ cùng quý bạn đọc xa gần. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện.